Bà xã, anh chỉ thương em. Audiotruyện.org. Chương 71, không kiềm chế được muốn hôn em, 3000. Lương Chân Chân đang chìm đắm trong ảo tưởng liền bị một tiếng gọi đằng thiếu. Lôi về hiện thực, vội vã quay đi lau nước mắt nơi gò má, cô. Không thể khóc trước mặt hắn được. Sao lại khóc? Đằng Cận Tư sải bước lớn đi đến bên cạnh cô, ngón trỏ. Nâng cầm cô lên, trong giọng nói kìm nén không vui, đôi mắt đen sâu thẳm giống như dao găm quét qua quét lại trên người cô. Anh nhìn lầm rồi, tôi đâu có khóc. Lương Chân Chân chớp chớp đôi mắt. Ngây thơ vô tội như nai nhỏ, bộ dạng ấy thật sự là hồn nhiên ngây thơ. Nói không nên lời. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một người đang giả bộ vô tội, còn một người đang nhìn bằng ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cô, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy hình ảnh này lại cực kỳ lãng mạn. Mặt trời chiều đang ngã về phía tây, một thân váy trắng mềm mại tung bay trên bụi cây, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng nắm lấy bụi cây. Tuyệt đẹp như thiên nga trắng khẽ ngẩng cái cổ dài của nó lên, phát họa. Nên một vòng cung gợi cảm mê người, đôi mắt to tròn như chứa đựng một hồ xuân thái, như xoáy nước đen không đáy. Đằng Cận Tư bị đôi mắt đen như xoáy nước kia hút vào, không thể nào dời. Đi được, vóc người của anh cao lớn, đứng ở nơi đó như một dãy núi đồ sộ, làm cho người ta có cảm giác áp lực nặng nề, nhưng trong đôi mắt anh lại vô cùng nóng bỏng, không hề ăn khớp với hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo của anh. Người hầu nữ rất biết điều nhỏ giọng lui ra, không dám quấy rầy không gian ấm áp duy mỹ này. Tôi. Lương Chân Chân bị anh nhìn đến gương mặt nóng lên. Trong lòng buồn bực, ánh mắt ác ma đột nhiên trở nên nóng bỏng như vậy. Khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. Cô vừa mở miệng đã nhìn thấy tay trái của Đằng Cận Tư vươn ra, cô còn tưởng rằng anh muốn đánh mình, sợ tới mức nuốt câu tiếp theo vào cổ. Họng, ngây ngốc nghĩ có nên chạy trốn hay không, lại nhận ra cánh tay kia không vung xuống như dự đoán, mà rơi trên đầu cô. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Lương Chân Chân lo lắng, trái tim đập bùng. Bùng không ngừng, cảm thấy bàn tay kia dừng lại trên mái tóc mình, không hiểu anh ta có ý đồ gì. Đôi mắt Đằng Cận Tư híp lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một vật thể nhỏ bé, đầu cúi xuống quan sát. Này, anh! Làm gì vậy? Lương Chân Chân run run rẩy rẩy hỏi. Người nào đó vẫn như cũ, không để ý đến câu hỏi của cô, vẻ mặt vẫn nghiêm túc dùng ngón tay nhặt từ trên tóc cô một vảy lông lá màu xanh lá cây, bình tĩnh nói, sâu róm. A a. Lương Chân Chân sững sờ 2 giây, ngay sau đó nhắm mắt hét ầm lên, cô sợ nhất là loài bò sát lông lá mềm nhũn này, còn nhớ hồi học tiểu học. Trong lớp có một bạn nam rất thích trêu chọc các bạn nữ, có lần thừa lúc cô đi toilet, bạn nam đó bắt một con sâu lông béo múc míp bỏ vào hộp bút của cô, đến khi cô mở ra thì sợ đến linh hồn nhỏ bé cũng chẳng còn. Khóc qua qua qua. Suốt một tiết. Từ đó về sau, chỉ cần là sinh vật tương tự với loài bò sát này thì tất cả đều là sát tinh của cô. Lông mày Đằng Cận Tư giật giật, không phải chỉ là một con sâu róm thôi. Sao? Ngón tay bóp nhẹ là đã chết rồi, sao cô bé này lại kêu khóc thê? Lương đến thế. Anh nghi ngờ nhìn vật nhỏ nào đó đang động đậy giữa ngón tay của mình, sau đó nhẹ nhàng phủi đi mất tích. Mất rồi. Giọng nói của anh luôn luôn có sức uy hiếp, Lương Chân Chân. Lặng lẽ mở một mắt ra dò xét, phát hiện ra không thấy con sâu róm ấy đâu nữa, lúc này mới yên lòng. Trời à! Chỗ này không thể ngồi lại được, các loài bò sát thay nhau ẩn. Hiện, cô nên mau mau đi vào nhà đã, khi đang chuẩn bị đứng dậy, cô lại phát hiện ánh mắt thâm trầm của Đằng Cận Tư nhìn nơi nào đó trên đỉnh đầu cô. Chỗ đó, có một con. A! Lương Chân Chân không hề suy nghĩ bổ nhào về cây cứu mạng trước mặt mình, bám chặt trên người ta giống như bạch tuộc, ám ảnh khi còn bé quá mãnh liệt, cho nên sinh ra cảm giác cực kỳ sợ hãi đối với sinh vật này. Vì quá sợ hãi nên làm ra chuyện gì ngay chính cô cũng không biết, quả nhiên nguy hiểm ngay trước mắt dễ dàng khiến người ta mất đi lý trí. Đằng Cận Tư cũng ngây ngẩn cả người, anh không ngờ một con sâu róm có thể hù dọa cô sợ hãi như vậy, còn chủ động ôm ấp yêu thương. Dùng cả tay chân ôm anh, giống như mình là người duy nhất cô có thể dựa vào. Ách! Cảm giác này thật là tốt. Không biết cô ấy còn sợ những thứ gì,